Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, thua. Không, thắng, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đáng sợ. Thật đáng sợ, trình độ này va chạm, mà theo không gian khép lại, hai người còn đứng ở trong hư không? Bất quá lúc này, vậy lưu lại máu tươi, đã rơi xuống, người nào thắng, đây là khẩn cấp, phải biết vấn đề, dẫu sao từ tình huống trước mắt tới xem, luyện khí tháp trưởng lão, đều không cách nào phân biệt, vẫn là hai người, có sức đánh một trận, đúng là khó mà phân biệt đi ra, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đứng thân thể, rốt cuộc có phản ứng, cả người trên mình. Máu tươi tung tóe ra, nhiễm đỏ đế luyện giáp. Cho dù là Dịch Tiểu Phi có đế luyện giáp, có thái hư luyện thần thể, lúc này cũng không chịu nổi. Cả người từ bầu trời trong, ngã xuống. Một màn này, để cho luyện khí tháp trưởng lão nhìn, nguyên bản ôm hy vọng lòng, trực tiếp rét lạnh xuống. Thua, chung quy là thua, dù là Dịch Tiểu Phi biểu hiện ở bọn họ trong mắt đã cực kỳ ưu tú, nhưng còn chưa địch hư niệm. Cái này một thua, luyện khí tháp giá phải trả, trả hơi lớn. Bất quá luyện khí tháp thua dậy, lần này đánh cuộc bọn họ sẽ tuân thủ cam kết. Đế tử thua, ai còn lấy là đế tử có thể thắng. Đây đã là rất đặc sắc giao phong, chẳng qua là đáng tiếc đế chết cảnh giới cũng chỉ có 7 kiếp tiên tôn, nếu là một loại là chuẩn đế, cho dù là một cấp chuẩn đế, có lẽ chính là một loại khác kết quả. Đối với luyện khí tháp, rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng cảm thấy được đáng tiếc. Bất quá thua, chính là thua, nhưng đệ tử có ở đây không thiếu tu sĩ trong mắt, vẫn là không thể thay thế. 49 mạch, thiên tư xuất chúng nhất tồn tại. Và đế tử so sánh, hình dung trực tiếp khó nghe một chút, đó chính là rác rưởi. Bọn họ có thể không có bản lãnh, và hư gia cấp 6 chuẩn đế giao chiến, đã có trưởng lão chuẩn bị giải trừ trận pháp kết giới, đi thăm dò xem Dịch Tiểu Phi tình huống. Thua, cũng không thể để cho đế chết thân thể, lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, chẳng qua là một khắc sau. Rơi xuống Dịch Tiểu Phi, lại có thể cưỡng ép ở giữa không trung, ổn định thân thể. Ngược lại, một bên khác, cao hơn không trung không nhúc nhích tí nào, có chút quỷ dị hư niệm, trong thân thể, bộc phát ra kiếm quang, phốc thử, phốc thử, phốc thử, máu tươi văng khắp nơi, mình đầy thương tích, tương đối thê thảm, từ không trung ngã xuống. Thuộc về hư niệm rơi xuống, là triệt triệt để rơi xuống. Ta, thắng, ngoặc kép chấm than. Không sai, giờ khắc này ở luyện khí tháp tất cả tu sĩ nhìn soi mói. Ổn định bóng người Dịch Tiểu Phi đang cười, lầm bầm mở miệng nói. Tiếng cười kia, rất yếu ớt, nhưng bây giờ bên này đã là chết yên tĩnh giống nhau. Mỗi người tu sĩ cũng có thể nghe được, cũng có thể thấy, thắng, đế tử cũng không có thua. Người thắng là đế tử. Đây không chỉ là đại biểu đế tử thắng, vậy đại biểu luyện khí tháp thắng. Thắng, ngươi làm được. Tàng Sang, giờ phút này cũng là khó có kích động. Giống nhau, để cho luyện khí tháp rất nhiều chuẩn đế cường giả hưng phấn. Bọn họ không biết bao lâu, không có như vậy vui sướng qua. Vốn cho là đã thua, nhưng xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Được a, làm tốt, ta luyện khí tháp, được đế tử, thật sự là thái tổ che chở. Ha ha, kiếm được, ngoặc kép, thật sự là quá hưng phấn. Quá trình này trải qua, tuyệt đối là kinh tâm động phách, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đang đối với mình trận chiến này tuyên bố sau đó, vậy không chịu nổi thân thể thương thế, hôn mê đi, Dịch Tiểu Phi biết được, mình không có phụ lòng luyện khí tháp gửi nhờ, ở không được coi trọng dưới, chân chính tới một lần lớn nghịch chuyển, mà ở bên này hôn mê. Dịch Tiểu Phi biết được, mình có thể không cần lo lắng an nguy, bảo vệ đế tử, bỏ mặc để cho ta luyện khí tháp trả giá cao gì. Không thể để cho đế chết thân thể xuất hiện, bất kỳ vấn đề. Một tiếng này Hoành Lượng thanh âm, chính là lại tới đế tháp bên kia, là luyện khí tháp đứng ở cường giả đứng đầu. Trận chiến này, bọn họ giống vậy đang chú ý. Dịch Tiểu Phi biểu hiện, để cho bọn họ rất hài lòng. Nhất là thời khắc này lời nói, chính là đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Dịch Tiểu Phi thân thể, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng, ngoặc kép, đông đảo luyện khí tháp trưởng lão, chạy nhanh tới, mà hư gia bên kia, hư gia người, đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Thua, hư niệm trưởng lão thua. Vậy lần này, bọn họ hư gia cần phải trả đồ, đúng là dòng giá gấp đôi. Nếu là thắng, bọn họ cùng chung hưởng thụ quang vinh. Về đến gia tộc sẽ có khen thưởng. Mà đây một thua, bọn họ cũng biết bị ảnh hưởng đến, bị đến gia tộc trừng phạt. Đế tử, đế tử, đế tử, ngoặc kép, điên cuồng gầm to, lại tới luyện khí tháp tu sĩ. Mắt thấy trận chiến này đối với bọn họ đánh vào quá lớn, quá lớn. Dẫu sao trận chiến này rất nhiều tu sĩ không thấy được cụ thể quá trình, nhưng kết quả này cũng là kinh tâm động phách. Ở không được coi trọng dưới tình huống, hoàn thành một lần nghịch chuyển, đế tử làm được. Lộc Cầm, đối với trận chiến này, một mực ở lo âu, nhưng hết thảy đều kết thúc. Đẹp trong mắt, đều có nước mắt đang đánh chuyển. Dẫu sao cái này, thật sự là không dễ dàng. Huống chi, trận chiến này ý nghĩa không giống nhau. Cái này làm cho đế tử ở Bắc Tinh vực trong, gặp hết thảy. Phản kích trở về, vô hình chung, để cho hư gia bị thua thiệt nhiều. Cái này rất thua thiệt, hư gia còn phải nuốt xuống, không cách nào trốn tránh. Trận chiến này, là Dịch Tiểu Phi ở luyện khí tháp, thu thập lòng người đánh một trận, lại là sau này ở luyện khí tháp, điện định uy thế đánh một trận. Hôm nay, cho dù là 49 mạch, vậy 49 vị đại sư huynh, cũng không cách nào có thể nói như vậy tồn tại, bọn họ vượt qua không được. Bọn họ vốn đang ảo tưởng xuất hiện cơ hội, có cơ hội lần nữa cạnh tranh đế tử. Hôm nay xem ra thật sự là bọn họ quá ngây thơ rồi. Cạnh tranh cái gì đó đi cạnh tranh à? Dù là lần này Dịch Tiểu Phi thua, bọn họ cũng không cách nào có được thành là đế chết cơ hội. Huống chi lần này đế tử còn thắng, đây đối với thân phận địa vị củng cố, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nơi này đồng thời, hư niệm bên này đã bị hư gia cường giả trị liệu, mà ở chữa trị trong, khôi phục một chút ý thức, có thể mới vừa khôi phục ý thức. Hắn đối với mình là thắng, là thua, kết quả còn không biết, khi bị cho biết, trực tiếp phun ra một hớp lão máu, lần nữa ngất đi, thua. Hắn trước, không chút suy nghĩ qua kết quả, xuất hiện ở trên người hắn. Hư niệm trưởng lão, xem ra bị thương không nhẹ. Chư vị bên này là một ít khôi phục thương thế, thượng hạng cực phẩm đan dược, để cho hư niệm trưởng lão thật tốt chữa thương. Tàng Sang trưởng lão, hiện thân ở hư gia bên này tu sĩ trước mặt, dành cho đan dược. À, đúng rồi, đánh cuộc cam kết chuyện, đừng quên, lần này liền cảm ơn hư gia, chúng ta luyện khí tháp thu nhận. Tàng Sang nụ cười trên mặt, để cho hư dư tu sĩ từng tái và chết nương như nhau, nhưng lại không thể phát tác. Đây chính là được làm vua thua làm giặc, người thua là bọn họ, nếu là bọn họ thắng, giống vậy sẽ thật tốt để cho luyện khí tháp trưởng lão khó khăn xem.